Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 331, xây trận sư trời cao phú. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, mặc họa địa lý núi sông trận đồ. Vậy thì là cái gì? Tiểu Tuệ Minh rất là không hiểu, kinh dị một tiếng, chậm rãi hỏi, này mặc họa địa lý núi sông trận đồ, đó là đại trận này bản vẽ, một cái trận hình lớn thành, cực kỳ phức tạp, này phảng phất như là một cái cực kỳ thật lớn công trình. Chi kia điểm dấu ấn chỉ là nền tảng, còn chân chính mấu chốt, nhưng là này mặc họa địa lý núi sông trận đồ, nếu như không có nó, tòa đại trận này xây dựng, đó là không thể nào nói tới. Ngọc Linh Lung từ tốn nói, nàng vừa nói, một bên khoát tay chặn lại, sau đó chỉ thấy một đạo màu hổ phách ngọc đồng liền ở đó trên ngọc thủ chậm rãi hiện ra mà ra. Ở đó phía trên, còn lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Cái này, chính là một quyển nhất cấp mặc họa địa lý núi sông trận đồ. Tên là Thương Thúy Sơn Loan Trận. Là ta dựa theo ta băng châu một nơi đại sơn chi trung sơn loan dáng vẻ. Mà cố ý hội chế. Tiểu Tuệ Minh rất là hiếu kỳ đưa tay nhận lấy. Sau đó, đem kia đồ chậm rãi mở ra. Nhất thời thúy bích quang mang tràn vào trong mắt. Ở đó đồ thượng, có từng đạo xem người hai mắt mê muội ánh sáng. Phức tạp đan vào, tạo thành một đạo lóe lên nhàn nhạt lục quang trận pháp. Mặc họa địa lý núi sông trận đồ đối với xây trận sư mà nói, cũng coi là có sức hấp dẫn nhất đồ. Trong giang hồ, thường thường một khi là có cấp bậc cao trận đồ xuất hiện, cũng tất nhiên sẽ dẫn đông đảo xây trận sư giành mua. Mà kia mặc họa địa lý núi sông trận đồ cùng kia xây trận sư như thế, tổng cộng chia làm 10 cấp, ta qua nhiều năm như vậy, thấy cao nhất mặc họa trận đồ, cũng vẻn vẹn chỉ quét một cái tam cấp đồ mà thôi. Ngọc Linh Lung nói đến kia tam cấp mưu tính lúc, kia trên mặt đẹp, cũng là có nồng nặc hâm mộ cùng hướng tới thần sắc dũng động. Dĩ nhiên, nếu như là mới học người, đối với kia mặc họa địa lý núi sông trận đồ hội chế phương pháp, còn nói chi còn sớm, bất quá. Nếu như là họa đạo công pháp tu luyện rất là có thành tựu người. Nhưng là một ngoại lệ. Ngọc Linh Lung khẽ mỉm cười. Sau đó kia tùm bàn tay trắng nõn lại nhẹ nhàng ngăn lại. Sau đó từ cái này trong nạp giới. Đem một cái ngọc giản đưa cho hắn. Chậm rãi nói. Trong này là đặc biệt là tu luyện họa đạo đi đến tranh kia sĩ cấp khác họa đạo tu sĩ chuẩn bị. Cũng là mẹ ta để lại cho ta. Tuệ Minh, Minh chủ nếu như muốn thử một chút, liền đưa cho ngươi. Nàng một bên chậm rãi vừa nói, còn vừa không đợi Tuệ Minh mở miệng, đó là đem kia ngọc giản đưa tới Tuệ Minh trong tay. Sau đó rất là thẹn thùng có chút cúi đầu. Kia trong ngày thường lạnh như băng mặt đẹp, bỗng nhiên đỏ, mọi người nhìn ở trong mắt, đều là có chút cười chúm chím. Yên lặng không nói, lúc kia một bên Tiểu Hinh Nguyệt, chợt xù lông, hừ, ta Tuệ Minh đệ họa đạo công pháp như thế cao sâu. Ngay cả kia bây giờ Tam Thanh Tông phòng ngự đại trận, đều là hắn một tay phác họa đi ra, còn cần phải ngươi cái này cái gì phá công pháp. Nàng như quả táo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một mảnh phẫn nộ, giống như có người muốn cướp trái tim của nàng yêu vật. Há, như vậy nha, cái này, cùng Lung Linh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn so với trước kia còn phải đỏ bừng Tiểu Hinh Nguyệt, muốn giải bày, lại đột nhiên nhất thời cứng họng, nàng bản chính là một cái thích u tĩnh, không muốn nổi tiếng nữ tử. Trước ở trên giang hồ, tất cả mọi người chưa có nghe nói qua nàng danh hiệu. Cũng là nguyên nhân này, cho nên, đối mặt Tiểu Hinh Nguyệt thẳng đỗi. Nàng đó là lựa chọn né tránh. Ha ha, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ không nên tức giận. Lung linh cũng là vì này Huyền Linh Cốc cùng với mọi người an nguy mới tặng cái này tu luyện công pháp. Ta còn là thật tốt cảm ứng một chút, nhìn một chút có phải hay không là thật có cái gì chỗ độc đáo. Cũng nói không chừng, Tiểu Tuệ Minh thấy vậy, hướng Ngọc Linh Lung cùng Tiểu Hinh Nguyệt khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, nói xong, hắn là như vậy không còn trì hoãn, chậm rãi điều tức ngưng thần, cảm ứng lên kia trong ngọc giản phương pháp tu luyện tới. Tiểu Tuệ Minh nhắm mắt, kéo dài ước chừng nửa giờ, mới chậm rãi mở hai mắt ra, đem kia trong tay ngọc giản buông xuống, trong hai mắt, hơi có chút trầm ngâm vẻ suy tư. Này mặc đồ tu luyện mô tả phương pháp, thực ra cùng tranh kia phù hội chế tương tự, bất quá, nhưng là không có như vậy phức tạp. Dĩ nhiên, đây không phải là nói xây trận sư liền so với kia họa đạo tu sĩ dễ dàng. Dù sao, xây trận sư thao tác trình tự, muốn nhiều hơn rất nhiều họa đạo linh phù mô tả. Tiểu Tuệ Minh có thể trực tiếp mô tả ra tử sắc thậm chí nửa kim sắc linh phù họa quyền. Nhưng là đối mặt muốn ngưng tụ ra hơn 10 đạo, thậm chí mấy chục ngàn đạo điểm tựa dấu ấn đây. Khống chế lại cái kia càng khó hơn. Hiển nhiên là không cần nói cũng biết. Tiểu Tuệ Minh trầm tư hồi lâu, rốt cục thì lại lần nữa chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bàn tay chậm rãi đưa ra, nhàn nhạt linh khí tại hắn đầu ngón tay lóe lên, mà ở tia sáng kia thời gian lập lòe. Hắn là như vậy đang không ngừng thử, đem chi kia điểm dấu ấn tu luyện được. Ngọc Linh Lung rất là lo âu nhìn kia bắt đầu thử tu luyện điểm tựa dấu ấn cùng mặc đồ Tiểu Tuệ Minh. Cũng là có chút bận tâm, lấy nàng chính mình trận đồ tu luyện, ít chút trận hình còn có thể miễn cưỡng cấu trúc. Nhưng là đối với cái này mười mấy cây số vuông đại Huyền Linh Cốc lồng bảo hộ, nàng là vô luận như thế nào cũng cấu trúc không ra. Này toàn bộ hy vọng cũng chỉ có ký thác vào Tiểu Tuệ Minh trên người. Còn nữa, nàng cũng là minh bạch, kia tu tiên điện mọi người hẳn là đã nhưng biết trụ sở chính bị hủy sự tình mà quay trở về. Nếu không, đã sớm sát tới nơi này. Nhưng là, mặc dù này nhất thời còn có chút thời gian, nhưng là thế gian này cũng là phi thường có hạn, nếu như ở trong 3 ngày, bọn họ không có tuyệt đỉnh phòng ngự đại trận, như vậy, hậu quả không thể tưởng tượng nổi rồi. Trong đại điện, trong lúc nhất thời lộ ra rất là an tĩnh, tất cả mọi người ngưng thần nhìn thiếu niên trước mắt, lúc này thiếu niên, chính hai mắt nhắm chặt, tại hắn trên song trường, không ngừng có cực kỳ tinh thuần linh khí đang chấn động đến. Mà càng thêm kỳ dị là, những thứ kia linh khí phảng phất đang ngưng tụ thành hình. Ngọc Linh Lung nhìn chằm chằm Tiểu Tuệ Minh, một hồi lâu sau, cũng là chậm rãi rời đi cặp mắt, trong lòng khẽ thở dài một cái. Tiểu Tuệ Minh tiến vào trạng thái đã chừng 1 giờ. Thời gian này, vượt xa khỏi rồi nàng dự liệu. Nói như vậy, nếu như ở họa đạo có chút thiên phú ban đầu học giả, ở lần đầu tiên tiếp xúc được chi này điểm dấu ấn cùng mặc đồ lúc tu luyện, đại khái là có thể có ở đây không đến nửa giờ, liền có thể đem thứ nhất điểm tựa ngưng luyện ra đến. Một ít thiên phú hơi cường giả, ngưng luyện tốc độ sẽ còn mau hơn một chút. Nhưng là bây giờ, Tiểu Tuệ Minh nhưng là dùng ước chừng 1 giờ, đều là không có thể đem đạo thứ nhất điểm tựa dấu ấn ngưng tụ ra. Loại cảm ứng này đã có thể dùng chậm lụt để hình dung. Cho nên, đối với lần này nàng cũng là có chút điểm tiếc nuối. Nàng lúc trước Tây Bắc chi địa, lãnh giáo qua Tiểu Tuệ Minh ở họa đạo trong tu luyện thiên phú. Đây tuyệt đối là chấn cổ thước kim tồn tại. Bất quá xem ra hắn họa đạo thiên phú cũng không có kéo dài đến xây trận sư lĩnh vực này phía trên tới. Bất quá, mặc dù tiếc nuối, nhưng là Ngọc Linh Lung ngược lại là không có coi thường Tiểu Tuệ Minh ý tứ. Dù sao loại tình huống này cũng là rất thường gặp, rất nhiều họa đạo thiên tài ở xây trận sư lĩnh vực cũng là giống vậy thành tích bình thường. Cứ như vậy, Thời gian một chút xíu trôi qua, như thế lại qua ước chừng nửa giờ. Ngọc Linh Lung đám người rốt cục thì thấy, kia hai mắt nhắm nghiền Tiểu Tuệ Minh, chậm rãi trợn mở con mắt, mà hắn song trưởng bên trong, vẫn là không có đem chi kia điểm dấu ấn ngưng luyện ra tới. Cái này làm cho Ngọc Linh Lung có chút không tưởng tượng nổi. Vậy liền coi là trễ nải nữa, cũng không khả năng liền một tái cũng ngưng luyện không ra chứ. Tuệ Minh Minh chủ, đây rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Ngọc Linh Lung khẽ cau mày, nhẹ giọng hỏi, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh rất là lúng túng lắc đầu một cái, có chút thấp thỏm chậm rãi nói, ta ngược lại không phải là ngưng luyện không ra, chỉ là không biết có phải hay không là lầm. Sai lầm rồi. Ngọc Linh Lung sửng sốt một chút, Tiểu Tuệ Minh suy nghĩ một chút, sau đó xòe bàn tay ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn, linh quang dũng động, trong suốt lóe sáng linh lực tại hắn đầu ngón tay lóe lên. Sau đó, mọi người đó là thấy, một cái điểm tựa dấu ấn, đó là chậm rãi hiện ra. Ồ, nguyên lai là thành công nhỉ. Ngọc Linh Lung thấy vậy, cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm, vẻ vui sướng vẻ, ở trên mặt đẹp chậm rãi hiện lên. Bất quá, ngay tại nàng tùng khí lúc, chỉ thấy Tiểu Tuệ Minh đầu ngón tay trên, rốt cuộc lại là có một cái điểm tựa dấu ấn chậm rãi nổi lên. Hai cái, Ngọc Linh Lung đôi mi thanh tú rốt cuộc không nhịn được gạt gạt. Mà mọi người ở đây cũng hơi giật mình lúc, Tiểu Tuệ Minh trong bàn tay biến hóa, vẫn là không có ngừng nghỉ, linh quang chớp động lúc này, lại vừa là một cái điểm tựa dấu ấn hiện lên, ở đó cái thứ ba dấu ấn nổi lên sau đó, lại có lưỡng đạo dấu ấn, lục tục xuất hiện ở Tiểu Tuệ Minh đầu ngón tay, năm cái điểm tựa dấu ấn. Ngọc Linh Lung có chút sững sờ nhìn Tiểu Tuệ Minh đầu ngón tay kia năm cái sáng choi dấu ấn. Nàng đại não phảng phất như là dừng lại một cái chớp mắt. Kia vốn là bình tĩnh trong hai mắt, hiện ra lướt qua một cái không cách nào tin thần sắc. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra, Tiểu Tuệ Minh lại có thể ở lần đầu tiên thời điểm liền trực tiếp ngưng luyện ra năm cái dấu ấn. Nàng năm đó ở đó Băng Châu Đế Đô mới học lúc, nhưng là ước chừng tiêu hao thời gian một tháng mới vừa làm được, bởi vì chi này điểm dấu ấn số lượng càng nhiều, ngưng luyện thì càng khó khăn. Tiểu Tuệ Minh nhìn có chút điểm mất thần Ngọc Lung Linh, cũng là chậm rãi ngẩng đầu, kia trong lòng bàn tay điểm tựa dấu ấn cũng là một trận rung động, sau đó chậm rãi tản đi. Hắn lẩm bẩm nói, ta có phải hay không là lầm. Mặc dù hắn trước cũng chưa có tiếp xúc qua xây trận sư kiến thức, nhưng là cũng là minh bạch, này chức nghiệp tu luyện là khó khăn bao nhiêu, nhưng là tại hắn mới vừa lần đầu tiên ngưng tụ điểm tựa dấu ấn lúc, lại căn bản cũng không có cảm giác chút nào khó khăn. Loại cảm giác đó phảng phất như là nước chảy thành sông một dạng, thậm chí so với hắn tu luyện thường ngày càng thêm thuận lợi. Cái này làm cho hắn rất là kinh nghi, có chút hoài nghi có phải hay không là tự mình ở ngưng luyện chi kia điểm dấu ấn lúc lầm, bằng không như thế nào lại thuận lợi như vậy. Ngọc Linh Lung cũng là dần dần tinh thần phục hồi lại, ánh mắt của nàng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Tuệ Minh bàn tay. Sau đó chậm rãi giật giật cái miệng nhỏ nhắn, hẳn là không có lầm. Thanh âm hạ xuống, nàng mới phát hiện mình thanh âm rất là ám ếch, lúc này liền vội vàng ho khan một tiếng, khôi phục lại, xem ra, Tuệ Bĩnh, minh chủ ở xây trận sư phía trên, cũng là có thiên phú kinh người, thật là quá tốt, xem ra, lúc này Huyền Linh Cốc được cứu rồi. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh lúc này mới có chút thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là không có sai nha. Bạn đang nghe radio Dừng Lại Khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.